Sủng Mị, chương 375, khí phách thành chủ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay coi như là mọi người đã đào sâu ly thành của ta xuống ba thước lật đáy lên trời luôn rồi. Ly lão thành chủ không hề nói nhảm, vừa bắt đầu đã trực tiếp tiến vào chủ đề chính. Khi Ly lão thành chủ nói chuyện không có ai dám chen vào, những thành viên thế lực lớn có người bưng trà uống nước, hoặc là bình tĩnh cười cười, hoặc là mặt mày không đổi sắc bày ra bộ dạng chuyện này không liên quan tới bọn họ. Trên thực tế, khi lão thành chủ nói lời này đã bao gồm tất cả thế lực vào thành một, dù sao những người bị Ly lão thành chủ gọi tới đều đánh chủ ý lên người Thanh Chập Long, chỉ khác nhau ở chỗ động tác lớn hoặc nhỏ mà thôi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cho dù động tác có lớn đi nữa, tóm lại vẫn là nhiều thế lực chung tay can thiệp vào chung một chỗ mang đến cho Ly thành rất nhiều vấn đề. Ly lão thành chủ vì thế mới phải điều động tất cả lực lượng thành vệ cảnh giác gần 2 tháng nay. Chuyện tình đã phát triển đến mức Ly lão thành chủ không còn kiên nhẫn, nếu không triệu tập các thế lực lớn quấy rối Ly thành tới giáo huấn một bữa, nói không chừng đám người này còn quậy long trời lở đất, dân chúng trong thành cũng phiền phức rất nhiều. Có khi đã quên mất nơi này là địa bàn của ai rồi. Cho nên Ly lão thành chủ không hề khách khí, bắt đầu mắng một lượt từ trên xuống dưới, ai ngồi gần lão thành chủ nhất sẽ mắng người đó đầu tiên. Vương lão đầu, có phải là cảm thấy thuế đất chạm ly giới quá thấp cho nên chạy tới Ly thành đóng thuế không? Lão thành chủ nhanh chóng chỉ đầu mâu về phía vương thương chủ của Thương Minh. Trong mấy địa giới, làm gì có nơi nào giá cao bằng chỗ ngươi chứ? Vương thương chủ nở nụ cười gượng gạo, đám thủ hạ ngươi có mấy tên hồn sủng sư cho hồn sủng nham hệ làm cái gì đó? Đào bùn đất chất đống thành núi còn đỡ, lại định đào xuyên qua hệ thống thoát nước của Ly thành trì luôn là sao? Hay là ngươi phát hiện Ly thành có mỏ quặng muốn cổ động khai thác? Thành chủ liền hỏi ngược lại. Đúng đúng đúng, mấy ngày hôm trước ta chợt phát hiện phía dưới Ly thành có mỏ quặng, hà hà. Vương thương chủ cũng vỗ mông ngựa, mở miệng cười theo lão thành chủ. À, vậy thì ta cấp cho ngươi thêm thuế khai thác, số tiền y theo diện tích ngươi khai thác, ngươi đào bao nhiêu thu thuế bấy nhiêu. Ly lão thành chủ cười nói. Ly lão thành chủ vừa nói như thế, sắc mặt vương thương chủ lập tức đen lại. Những thế lực vội vàng dùng tay bịt miệng, bộ dạng nghẹn ngào, không để cho mình bật cười thành tiếng. Ai cũng biết vương thương chủ đào dưới lòng đất là để tìm Chập Long, cái gọi là khai thác hiển nhiên chỉ là cái cớ nhất thời. Nếu như theo thu thuế theo diện tích đất nói không chừng vương thương chủ ít nhất cũng nộp cho Ly lão thành chủ một nửa lợi nhuận buôn bán thu được trong một năm từ sở giao dịch thương hội thị trường hồn sùng. Đây chính là một khoản tài chính khổng lồ, chắc chắn vương thương chủ không có khả năng đóng thuế. Cung chủ của hồn sùng cung vốn có xung đột với Thương Minh còn chưa kịp thu liễm nụ cười đã bị lão thành chủ mắng phủ đầu. Hồn sùng cung trước giờ vẫn luôn là thế lực trung lập, lần này không ngờ cũng bu vào tham gia náo nhiệt. Ly lão thành chủ theo đó nhằm vào hồn sùng cung tiến hành phê phán một trận, khiến cho vị cung chủ này lúng túng mãi không biết nói gì, cứ liên tục tỏ vẻ mình chẳng qua là đến xem náo nhiệt mà thôi. Ly lão thành chủ cũng không có buông tha mặt mũi. gocchuyenaudio.com, Yểm Ma Cung, Hồn Điện cùng với Hồn Minh. Trong khoảng thời gian ngắn đều lôi từng người một ra chỉ trích, bên ngoài làm bộ hoan nghênh bọn họ đi tới Ly thành du ngoạn, trên thực tế chính là đề nghị bọn họ chơi xong thì cút về chỗ của mình đi, đừng có dương oai ở địa bàn của hắn. Tất cả thế lực đều bị mắng chửi thối đầu, đến lúc này tất cả những người ngồi ở nơi này đã ý thức được Ly lão thành chủ thật sự nổi giận rồi, cho nên cũng không có ai dám tùy tiện đứng lên va chạm với hắn. Những người ở đây đều đại diện cho những thế lực lớn, Ly lão thành chủ nói không hề khách khí, mấy người khác im lặng không lên tiếng coi như xong, dù sao đây là địa bàn của hắn quản hạt, nhưng tại sao ngay cả Vũ Điện chủ, Phó thành chủ Bạch Yểm Ma thành ở Tây Giới, đại diện Hồn Minh cũng không dám nói một câu. Sở Mộ dùng hồn niệm hỏi thăm Ly lão nhi, Yểm Ma cung cũng có cung điện trong Ly thành, đó là một tòa Lam Yểm Ma cung, nhưng lần này cung chủ chưa từng dám nói câu nào. Bởi vì Bạch Yểm Ma Thành là danh hiệu cấp 10, cho dù là Phó Thành Chủ Tiêu Nhâm có mặt tại chỗ này có lẽ chẳng khác nhau nhiều lắm. Sở Mộ không hiểu lắm về chức vị và đẳng cấp của những thế lực lớn, cho nên Ly Lão Thành Chủ có thể lớn tiếng mắng chửi một đám chủ sự tai to mặt lớn ngay tại chỗ làm cho Sở Mộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ly Lão Nhi hiển nhiên là hiểu được phân chia chế độ của các thế lực lớn, lập tức mở miệng trả lời. Những người đang ngồi trong phòng đều là thành viên có danh hiệu cấp 10. Lấy thí dụ như Ly Thành là tòa thành cấp 10, như vậy các thế lực lớn như Yểm Ma Cung, Hồn Sùng Cung, Hồn Điện, Nguyên Tố Môn, Thương Minh điều động thuộc hạ tới đây chú đóng xem như là nhân vật cấp 10. Nhưng nhân vật số 1 tại đây phải là người có danh hiệu từ cấp 10 trở lên tới đảm nhiệm. Tất cả vực thành cơ hồ đều là tòa thành cấp 10, mà giới thành tuy được gọi đánh giá là cấp 10, nhưng trên thực tế là tòa thành cấp 11 bởi vì quy mô hay nhân lực của giới thành đều cao hơn vực thành rất nhiều. Cho nên cấp bậc thành chủ giới thành tương đương với cấp 11 mà những thế lực cử đại diện tới đây hoạt động cao nhất chỉ là cấp 10, vì thế cho dù bọn họ bị thành chủ giới thành mắng chửi cũng không dám va chạm chính diện, đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt mà thôi. Về phần những người đến từ thiên hạ thành như Vũ Điện Chủ, đại diện Hồn Minh, còn có tiêu nhâm của Bạch Yểm Ma Thành ở Tây Giới, tất cả những người đó coi như là nhân vật cấp 11. Nhưng người xưa thường nói cường long không áp đầu xà, Ly lão thành chủ là lão đại của nơi này, đừng nói là đồng cấp, cho dù thấp một cấp lấy thực lực và tính cách của hắn cũng dám mắng. Đây chính là nguyên nhân mấy tên tâm địa có quỷ kia tới Ly Thành gây phiền phức, dù có bị mắng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. À, ta cảm thấy hôm nay Ly thành chủ đã coi như là khách khí, nếu như lấy tính tình trước kia của hắn nói không chừng đã lật bàn luôn rồi. Ly thành chủ không phải là người dễ trêu chọc đâu, hắn ở trong lĩnh vực hồn sủng vốn nổi danh là giới chủ cực kỳ bá đạo. Ly lão nhi chậm rãi giải thích cho Sở Mộ hiểu, Vũ Điện Chủ là cấp 11, ta nhớ là hồn điện lệnh của ta cũng chỉ cấp 10, tại sao hắn có vẻ khách khí đối với ta? Sở Mộ nghi ngờ hỏi lại. Băng Lam đưa cho Sở Mộ cái hồn điện lệnh chỉ là cấp 10, nếu như nói Vũ Điện Chủ có danh. Gocchuyenaudio.com, hiểu cấp 11, vậy chẳng phải cấp bậc cao hơn Băng Lam hay sao? Người không hiểu rồi, phần lớn thế lực điều động thuộc hạ ra bên ngoài làm việc chỉ có danh hiệu cao nhất là cấp 10. Nhưng người suy nghĩ một chút đi, thành chủ vực thành ở La Vực là cấp 10, Ly Thành và mấy cái giới thành khác cũng là cấp 10, vậy thì sẽ có một đám người đều đảm nhiệm vị trí điện chủ, ta hỏi ngươi vị điện chủ tòa thành nào có quyền lực lớn hơn? Hiển nhiên là điện chủ hồn điện ở Ly Thành rồi. Vũ Điện Chủ là người ở thiên hạ thành, là điện chủ của một trong thất đại điện, hồn điện lệnh trong tay hắn cũng là cấp 10, nhưng địa vị cao hơn những người khác rất nhiều, cho nên ta mới nói danh hiệu thật sự của hắn là cấp 11. Tình huống nữ tôn điện hạ gần giống như thế, danh hiệu của nàng không cao, nhưng mà quyền lực trong tay còn lớn hơn một đám người có danh hiệu cấp 10. Hoặc có thể nói là địa vị của nàng độc nhất vô nhị, cho dù đẳng cấp hay danh hiệu đều là như thế. Mặc dù Vũ Điện Chủ ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn phải khách khí đối với ngươi vài phần. Ly lão nhi nói một hơi tường tận các quan hệ chi tiết bên trong tổ chức ra. Cách chương.